Thần hào, ta thừa kế tài sản trong game. Chương 42, 42, bạn của Đường Tiên Sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người tiếp tục đi dạo một lúc. Có thể nói là đi hết một vòng. Thu Thu hỏi, chiếc Suzuki GSX250R kia được không? Giá sàn hơn 30.000 một chút. Màu xanh trắng cũng rất hợp với người trẻ tuổi. Ngoại trừ động cơ hơi kém, những thứ khác đều rất tốt. Vương Vân Phong lại hơi do dự. Nói, Suzuki hơn 30.000 sợ là hơi kém. Thật ra chiếc Ninja 400 kia của cậu rất thích hợp. Chỉ là giá cả hơi vượt qua dự tính. Ninja 400 khẳng định là tốt hơn. Nhưng giá sàn phải hơn 50.000. Còn cần đặt trước 2 tháng. Muốn mua luôn thì phải tăng giá. Thêm thuế thì phải gần 60.000. Vương Vân Phong do dự một lúc, mãi vẫn chưa quyết định được. Dù sao đây cũng không phải số tiền nhỏ. Dựa theo cách nói của cha mẹ, lần này tặng quà cho em họ là vì cảm ơn nhà cậu. Nhờ cậu giúp đỡ và đi quan hệ, nên hắn mới được vào làm thực tập sinh cho công ty Thiên Hải. Thiên Hải là một trong những công ty địa sản hàng đầu địa phương. Danh ngạch thực tập sinh ở tổng bộ cũng khiến rất nhiều người đỏ mắt. Họ hàng thân thích với nhau, trực tiếp đưa tiền thì không hay. Cho nên cha mẹ đã cho hắn 50.000 để mua quà cho em họ, coi như là đáp lễ. Theo hắn biết, nếu tặng chiếc Ninja 400 thì em họ nhất định sẽ rất hài lòng. Nghĩ đến đây, Vương Vân Phong hạ quyết tâm, cùng lắm thì mình bù thêm chút tiền. Hắn cắn răng nói, được rồi, vậy thì chọn nó đi, mua luôn ở đây đi. Hằng Đạt là đại lý xe lớn nhất ở Yến Thành rồi. Để mình đi hỏi giá. Nếu mà không rẻ thì xin thêm ít tặng phẩm. Mình có thể giúp bọn họ tuyên truyền trên TikTok. Chắc hẳn là có thể được chút ưu đãi. Số lượng fan của Thu Thu cũng không ít, nên cũng có chút tự tin. Đường Tụng ngồi trong phòng nghỉ ngơi. Hắn vẫn luôn chú ý đến Thu Thu. Vị này đối mặt với mình thì như ngự tỷ cao ngạo. Lúc đối mặt với Vương Vân Phong thì lại ôn nhu động lòng người, khiến cho nội tâm của hắn có hơi không thoải mái. Nếu thiện cảm có thể cụ thể hóa, vậy thiện cảm của Thu Thu với mình hẳn là không đến 10 điểm, xem như là nửa cái người quen. Còn đối với Vương Vân Phong thì khẳng định là trên 80 điểm. Quên đi, làm hết sức, nghe theo mệnh đi. Dù sao hắn cũng có 200.000 tiền ảo để phung phí. Tuy rằng không đáng là gì với những streamer số 1 số 2. Nhưng với những streamer nhỏ như Thu Thu, thì tuyệt đối đủ để đối phương giúp mình tuyên truyền. Đường Tụng nhìn chúng Thu Thu ở chỗ nàng cũng ở Yến Thành, lại từng hợp tác một lần, cho nên lần sau quay video và hợp tác sẽ nhanh hơn. Tiên sinh, chiếc xe này đang là hàng hot, mà ngài muốn màu xanh lá thì phải chuyển từ cửa hàng khác đến. Cho nên phải tăng thêm 2.000, đó đã là giá rẻ nhất rồi. 58.500 là bao gồm cả thuế và phí làm biển số. Nếu ngài tự làm biển thì có thể giảm 500, nhưng sẽ mất thời gian hơn. Đặt xe bây giờ có thể nhận được tặng phẩm là một chiếc móc chìa khóa tuyệt đẹp và 2 chai dầu máy. Cái giá tiền này đã là rất thấp rồi. Thực sự không bớt được nữa. Cô gái bán hàng lộ vẻ khó xử, vừa giải thích vừa không ngừng gõ số trên máy tính. Vương Vân Phong yên lặng đứng nhìn đơn giá, đôi môi mím chặt, dáng vẻ như mỹ nam tử cao ngạo lạnh lùng. Cô gái bán hàng hiển nhiên là không bị ảnh hưởng bởi sắc đẹp này. Từ đầu đến cuối đều mỉm cười lễ phép, chân thành nhìn hắn. Thu Thu lấy điện thoại ra, mở tài khoản TikTok rồi nói, tôi là một blogger chuyên về xe mô tô, fan sắp vượt qua 300.000. Tôi có thể tuyên truyền giúp các cô. Cô xem có thể ưu đãi thêm một chút không? Cô gái bán hàng lại khổ sở nói, cái này thì tôi phải hỏi lãnh đạo, nhưng chắc là không dễ. Công ty chúng tôi có ký hợp đồng tuyên truyền với các cơ cấu MCN lớn. Mỗi tháng đều có các streamer nổi tiếng đến chỗ chúng tôi làm tuyên truyền. Đường Tụng ở một bên không nhịn được mà mở miệng, Thu Thu, có cần tôi giúp cô một tay không? Thu Thu nghe thấy vậy thì vô cùng kinh ngạc, quay đầu lại hỏi, Đường Tụng, anh còn chưa đi à? Không cần. Cảm ơn ý tốt của anh nha. Vương Vân Phong liếc nhìn Đường Tụng với vẻ chán ghét. Cô gái bán hàng ngẩn người. Hiển nhiên không ngờ hai người này lại là bạn của Đường tiên sinh. Trên mặt lộ ra vài phần sợ hãi. Vội vàng chạy chậm ra khỏi quầy. Không ngừng xin lỗi. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Là tôi sơ sót. Đường tiên sinh. Ngài không nên hiểu lầm. Giá cả vừa rồi đã là giá tối ưu rồi. Không phải tôi cố tình làm khó bạn của ngài. Đường Tụng liếc mắt nhìn bảng tên trên ngực đối phương. Cười nói. Tiểu Trương. Tôi không trách cô. Vị mỹ nữ này là bạn của tôi. Cô xem có thể rẻ hơn một chút không? Nếu cô thấy khó khăn, tôi có thể gọi cho anh Lý. Trương Hiểu Cầm vội vàng khoát tay. Nghĩ đến cảnh đối phương xưng huynh gọi đệ với Lý Tổng. Sắc mặt nàng hơi tái nhợt. Không cần không cần, không dám kinh động đến Lý Tổng. Đường tiên sinh, ngài chờ một chút. Tôi lập tức nói rõ tình hình cho lãnh đạo. Đảm bảo sẽ báo giá khiến ngài hài lòng. Trương Hiểu Cầm nói xong liền khom người với ba người. Sau đó chạy chậm lên tầng 2. Đường Tụng, anh nói là thật. Thu Thu nhìn Đường Tụng với vẻ không tin nổi. Hiển nhiên là không hiểu vì sao một anh chàng shipper lại quen biết với giám đốc một đại lý xe. Cái miệng hơi há ra. Hàm răng sạch sẽ gọn gàng. Đôi môi phấn hồng căng mọng mê người. Đường Tụng nhìn mà muốn cắn thử một cái. Xem có ngọt hay không. Vương Vân Phong nhíu mày lại. Trên mặt lóe lên một tia lúng túng rồi biến mất. Không mặn không nhạt hỏi. Anh làm shipper cơ mà. Sao còn làm thêm cả bán xe à? Nói nhiều nói ít đều có ý chế giễu. Luôn nhấn mạnh việc Đường Tụng chỉ là một shipper. Hiển nhiên là hành vi vừa rồi của Đường Tụng làm hắn thấy rất khó chịu. Đường Tụng không thèm để ý, thuận miệng cười giải thích. Mấy ngày trước không có chuyện gì làm. Liền thử làm shipper 2 ngày. Tranh thủ rèn luyện cơ thể. Thu Thu, cô thấy như vậy có được không? Tôi giúp hai người lấy một cái giá hài lòng. Cô giúp tôi tuyên truyền. Đồng thời quay một video ngắn với tôi. Thu Thu nhất thời động tâm. Rất muốn đáp ứng luôn. Nhưng nàng vẫn nhìn về phía Vương Vân Phong. Trưng cầu ý kiến của đối phương. Vân Phong, hình như có thể rẻ hơn rất nhiều. Nếu Đường Tụng có quan hệ như vậy. Chúng ta hợp tác cũng rất tốt. Cậu thấy thế nào? Vương Vân Phong nghe Thu Thu khuyên bảo. Nội tâm lại dâng lên một loại cảm giác nguy cơ. Lo lắng Thu Thu tiếp xúc quá gần với đối phương. Cố gắng duy trì nụ cười ấm áp. Vương Vân Phong nhẹ giọng nói. Vẫn là không cần. Mình sẽ cân nhắc mua xe khác. Cũng không nhất định phải mua ở Hằng Đạt. Hơn nữa, coi như là quen biết lãnh đạo. Thì tối qua cũng giảm được 1-2 ngàn mà thôi. Mình cũng không để ý chút tiền này. Hơn nữa, mình cũng không muốn anh ta tiếp cận cậu. Càng không muốn cậu quay video với anh ta. Vương Vân Phong nói hai câu cuối còn mang theo một chút tình cảm ái muội. Nghe thấy lời này của đối phương, sắc mặt Thu Thu đỏ lên. Nội tâm lại rất đắc ý, nam thần vậy mà lại ghen. Đúng lúc này, một trận tiếng chân dồn dập vội vàng tiến đến gần. Sau đó là một âm thanh mang theo tiếng thở dốc. Đường tiên sinh, để ngài đợi lâu. Tôi đã đưa tặng phẩm đến. Chỉ là đồ hơi nhiều. Ngài mang đi luôn bây giờ. Hay là sáng mai tôi mang đến cho ngài luôn. Nghe nói như vậy, Vương Vân Phong đột nhiên giật mình. Hắn có một dự cảm không tốt. Chỉ sợ tên này lại muốn trang bức rồi. Cách Trương.